chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, chương 1805, quật cường nữ nhân. Cùng cá sấu đọ sức đồng thời, Hayley trên thân cũng không ngừng thêm vào vết thương. Những vết thương kia vô cùng kinh người, động một chút thì là một khối lớn huyết nhục bị kéo xuống tới. Rốt cục, Hayley động tác dần dần trở nên chậm, ý thức cũng bởi vì đại lượng mất máu mà trở nên có chút mơ hồ. Mà cá sấu, nhưng như cũ còn lại 3 con. Bất quá cũng coi như thật lợi hại. Phải biết nàng vốn là tại đầm lầy bên trong, hành động bất tiện, mà những thứ này cá sấu lại là có thể hành động tự nhiên. Nàng vẻn vẹn nương tựa theo một thanh thạch đao, liền xử lý 4 đầu cá sấu. Cái này đã coi như là vô cùng ngạo nhân chiến tích. Muốn chết à, Hayley khó khăn đem thạch đao cắm vào một đầu cá sấu trong đầu. Lại không đưa nó rút ra khí lực. Chết cũng tốt, chết cũng không cần xoắn suýt tương lai đường làm như thế nào đi. Hayley chung quanh nước bùn đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Có nàng máu tươi, cũng có cá sấu máu tươi. Còn lại 2 đầu cá sấu tại máu tươi kích thích dưới. Đã phát cuồng, gặp Hayley đình chỉ công kích. Ao ao mở cái miệng rộng, cắn Hayley, một cái cắn Hayley cánh tay, một cái cắn Hayley bắp đùi. Chỉ cần bọn họ hướng về hai bên dùng lực xé ra, liền có thể đem Hayley cho xé thành 2 nửa. Ngay tại Hayley cho là mình hẳn phải chết, không nghi ngờ thời điểm. Giống như là có đồ vật gì rơi vào đầm lầy, âm thanh vang lên. Hayley quay đầu, vừa hay nhìn thấy một trương ánh mắt ngưng trọng mặt, là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông vậy mà nhảy vào đầm lầy bên trong. Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Hayley trừng to mắt, Vương Đại Đông nhảy vào đến Hayley bên người. Không chút do dự trực tiếp bắt lấy một đầu cá sấu miệng. Sau đó mãnh liệt hướng về hai bên đẩy ra. Phải biết, cá sấu lực cắn có thể nói là thế giới số 1. Dưới tình huống bình thường, đừng nói là 1 người, liền xem như 5 người, cũng chưa chắc có thể đem cá sấu khép lại miệng cho đẩy ra. Nhưng là Vương Đại Đông có thể. Xoẹt xẹt, một tiếng thịt bị xé nát âm thanh vang lên. Cái kia to lớn cá sấu từ miệng bộ bị Vương Đại Đông xé vỡ thành 2 mảnh. Cứ việc Hayley đã nhìn quen Vương Đại Đông trên thân kỳ tích, có thể giờ này khắc này vẫn như cũ bị chấn động đến. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết xé xác mãnh thú à? Ngay tại Hayley ngây người ở giữa, Vương Đại Đông lại đem bên kia cá sấu miệng cho đẩy ra. Lần nữa đem xé ra 2 nửa. Mảng lớn có chút băng lãnh cá sấu máu bay lả tả tại Hayley trên mặt. Ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông đỡ lấy lung lay sắp đổ Hayley. Ánh mắt liếc một chút phiêu phù ở 4 phía cá sấu thi thể. Đối với Vương Đại Đông tới nói, những thứ này cá sấu thì là trò trẻ con, tay không liền có thể giết chết. Nhưng đối với Hayley tới nói, có thể tay không chém giết rơi một đầu cá sấu cũng đã là vô cùng thật không thể tin sự tình. Có thể nàng vậy mà tay không chém giết rơi 5 đầu. Đây chính là Tam Giác Châu đột kích đội viên thực lực a. Cứ việc chỉ là người bình thường, có thể nàng vẫn như cũ bộc phát ra kinh người chiến đấu lực. Chúng ta muốn đi ra ngoài. Vương Đại Đông đem Hayley ôm vào trong ngực, tay cầm đặt tại đầm lầy bên trong. Sau một khắc, cường đại khí lãng bộc phát ra, tựa như là bom nổ tung một dạng, bất quá lại là một cỗ 10 phần nhu và kình khí. Thân thể 2 người, theo đầm lầy bên trong nổ bắn ra tới, rơi xuống mặt đất. Vương Đại Đông mới biết được Hayley thương tổn nặng bao nhiêu. Toàn thân cao thấp bị cắn đến thương tích đầy mình, đặc biệt là nàng tay trái cánh tay, cùng đùi phải, bị rõ ràng xé rách rơi mảng lớn huyết nhục, cơ hồ có thể nhìn đến bên trong xương cốt. Tại dạng này bị trọng thương, Hayley lại còn có thể chém giết cá sấu, chỉ có thể nói nàng ý chí đã đạt tới một cái vô cùng đáng sợ cấp độ. Vương Đại Đông lập tức đem nội lực đưa vào Hayley thể nội. Nữ nhân này đã dùng nàng hành động thắng được hắn tôn trọng, mặc kệ về sau hai người hội là quan hệ như thế nào, thậm chí là thù địch, giờ này khắc này Vương Đại Đông cũng muốn cứu nàng. Hắn biết Hayley thực là muốn tiếp tục sống, nếu không cũng sẽ không cùng cá sấu chiến đấu đến trình độ kia. Muốn là đổi lại người bình thường, đoán chừng sớm liền từ bỏ đi. Có Vương Đại Đông nội lực tư nhuận, Hayley thương thế đạt được làm dịu, cũng không chảy máu. Thực Vương Đại Đông có thể trực tiếp chữa cho tốt Hayley. Chỉ cần đút cho nàng dòng máu vàng là được rồi. Nhưng dòng máu vàng là vô cùng chân quý, trừ phi ương phù dung, nếu không còn không đáng đến Vương Đại Đông vận dụng dòng máu vàng. Huống hồ, tại cứu ương phù dung thời điểm, hắn liền đã sử dụng đại lượng dòng máu vàng. Vương Đại Đông ôm lấy Hayley, tìm tới một cái đầm nước, thay Hayley thanh tẩy vết thương. Tuy nhiên toàn bộ quá trình đau Hayley run lẩy bẩy, nhưng nàng lại không có phát ra mảy may thanh âm. Thực, lúc trước cùng cá sấu lúc chiến đấu, Hayley liền có thể phát ra tiếng cầu cứu, có thể nàng cũng không có, mà chính là yên lặng cầm lấy thạch đao, cùng cá sấu đọ sức. Đến sau cùng nhanh muốn chết mất thời điểm, nàng cũng không có kêu một tiếng cứu mạng. Cái này đủ để thấy cho nàng kiên cường cùng quật cường. Nàng không muốn thiếu Vương Đại Đông nhân tình, thật sự là đau nhức lời nói. Thì kêu đi, Vương Đại Đông lại là thản nhiên nói. Những vết thương kia sâu đủ thấy xương, trước đó đã chết lặng, không có cảm giác gì. Nhưng lúc này bị Vương Đại Đông dùng nước tưới ở phía trên, loại kia cảm giác đau đớn, tuy nhiên so ra kém trên vết thương sát muối, nhưng cũng là không sai biệt lắm. Bất quá Hayley dù sao cũng là Tam Giác Châu đột kích đội viên, sự nhẫn nại cũng là cực kinh người, quả thực là cắn nát răng ngà cũng không phát ra từng tiếng âm. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu, thật là một cái quật cường nữ nhân, ngươi chân một miếng thịt muốn đổ xấu, ta phải đem nó cắt bỏ, ngươi kiên nhẫn một chút a. Ta đếm tới 3, 1. Vương Đại Đông vừa đếm xong 3, chính là mãnh liệt dùng thạch đao đem khối kia cúi ở một bên xấu thịt cho cắt đi. A, Hayley rốt cục phát ra một tiếng kêu đau, nhìn về phía Vương Đại Đông biểu lộ có chút u oán. Không phải đã nói đếm tới 3 a, làm sao mới đếm tới 1 thì động thủ? Bất quá, thực cũng không có như vậy thương, chỉ là nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, mới phát ra gọi tiếng. Vương Đại Đông kéo xuống chính mình y phục, thay Hayley vết thương làm đơn giản băng bó. Có thể đi sao? Vương Đại Đông hỏi. Có thể. Hayley quật cường khẽ cắn môi. Vương Đại Đông nhún nhún vai, sau đó buông ra Hayley. Hayley thử nghiệm bước chân, nhất thời đau suốt mồ hôi trán. Phải biết nàng bắp đùi bị cá sấu cắn rơi lớn cỡ bàn tay một miếng thịt. Có hay không ngưng đau thuốc, chỉ là nhấc chân, cũng cảm giác được một trận toàn tâm đau đớn. Trừ chân bên ngoài, nàng bụng, nàng cánh tay, đều chịu không được vết thương nhẹ. Vương Đại Đông lắc đầu, không nói lời gì, lần nữa đem Hayley hoành ôm. Hayley nghiến chặt hàm răng. Khuôn mặt vậy mà hơi có chút phát hồng. Nàng còn là lần đầu tiên tại trước mặt một người đàn ông biểu hiện ra như vậy không chịu nổi một mặt. Có thể tiến vào Tam Giác Châu bộ đội đột kích, đều là tinh anh bên trong tinh anh. Trong huấn luyện chỗ phải thừa nhận thống khổ, đây tuyệt đối là viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Hayley mặc dù là nữ binh, nhưng nàng cùng nhau đi tới, sau rất nhiều nam binh đều biểu hiện phải kiên cường rất nhiều. Rất nhiều nam binh đang bị huấn luyện khóc, bị giáo huấn luyện chạy trốn, có thể nàng lại không có. Dùng mày liễu không nhường mày dâu để hình dung Hayley khít khao nhất. Nhưng hôm nay